Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, bảo tàng đầu mối. Ở Smith Lâm chờ đợi cá khô ra lò thời điểm, ở thành Yavis công hội ma pháp sư trước cửa, Ruirus đi qua tối hôm qua cả đêm ngựa không ngừng vó đi đường cuối cùng đã tới thành Yavis đi tới. Công hội ma pháp sư cửa. Mà nhận được tin tức Festa hội trưởng phái ra mông ta ma pháp sư tới tiếp đãi Ruirus. Hey, Ruirus ma pháp sư, người tốt, ta là mông ta, Ruirus lễ phép lên tiếng chào hỏi. Người tốt, ta là Ruirus, những thứ này đều là các người muốn ma pháp vật liệu. Tìm người mang vào đi, cảm ơn Kester hội trưởng. Vào đi nghỉ ngơi một chút đi. Ruirus bị mông ta dẫn tới công hội ma pháp sư bên trong trong một phòng tỏ ý nghỉ ngơi trước. Hắn đi tìm người rời ma pháp tài liệu, mà không có chuyện làm Ruirus đánh giá nơi này trang sức tới. Cảm thấy nơi này phong cách và thành Carrion công hội ma pháp sư phong cách kém không nhiều. Nhưng vậy có chỗ bất đồng. Không nghĩ tới thành Yavis công hội ma pháp sư còn rất tốt. Chính là không biết có hay không và ta như nhau khắc họa ma pháp quyển trục ma pháp sư, bỗng nhiên. Lúc này một cái ước chừng 50 tuổi lão đầu đi vào trong phòng. Cũng là ma pháp sư. Bất quá hắn lúc tiến vào ánh mắt một mực ở Ruirus trên mình nhìn chằm chằm. Vị này ma pháp sư, ngài là, ta kêu cân sân sần, ta coi như là một cái khắc họa ma pháp quyển trục ma pháp sư à. Tên là Cân Sân Sần ma pháp sư cười. Một tiếng, Cân Sân Sần ma pháp sư ngài cũng là khắc họa ma pháp quyển trục à. Ta cũng vậy, ta gần đây một mực đang học quang minh ma pháp quyển trục khắc họa. Chính là một mực không việc gì tiến triển, Ruirus nói có chút ngượng ngùng. Dẫu sao hắn điều nghiên ma pháp quyển trục khắc họa vậy rất lâu rồi. Nhưng là bị khó khăn ở thời điểm thật không nhiều. Bất quá quang minh thuộc tính ma pháp quyển trục xác thực điều không phải muốn khắc họa liền có thể. Cần lĩnh ngộ, ta biết ngươi, Ruirus, thích điều nghiên ma pháp trục cuốn. Lão đầu tử ta biết ngươi. Ha ha, Cân Sân Sần cười một tiếng. Ngài làm sao biết? Ruirus không nghĩ đến ma pháp sư này lại biết hắn. Ta cùng các người Kester hội trưởng nhưng mà bạn cũ. Trước kia hắn lúc tới thường xuyên đến tìm ta nói chuyện phiếm. Thời gian lâu dài, hắn vậy nói một ít những chuyện khác. Lâu ngày, ta cũng đại khái biết các ngươi công trong hội người, nguyên lai là hội trưởng bằng hữu à. Không biết ngài quang minh thuộc tính ma pháp trục cuốn khắc họa đến cấp mấy liền, Ruirus dự định. Hỏi thăm một chút, nhân tiện vài trao đổi một chút kinh nghiệm lòng được. Ta mới cấp 3. Như thế cao, ta mới nhập môn. Xấu hổ à, Cân Sân Sần cười một tiếng. Vậy không nói gì, loại vật này không phải một sớm một chiều là có thể lĩnh ngộ. Cần đối với quang minh ma pháp lĩnh ngộ đạt tới một tầng thứ mới sẽ chạm được ngưỡng cửa. Hai người trò chuyện một lát sau, Cân Sân Sần liền lấy còn có những chuyện khác phải làm rời đi. Mà Ruirus cũng nhận được không ít kinh nghiệm lòng được. Hắn vốn cho là lần này tới chính là đưa một lần vật liệu. Không nghĩ tới lại có thể đánh bậy đánh bạc gặp được chuyên gia à. Bây giờ hắn cảm giác ma lực dâng trào. Muốn hung hãn đại kiền một phen. Khắc lên mấy chục tấm ma pháp trục cuốn. Trở lại Smith Lâm nơi này. Đợi một tiếng sau đó. Gia vị mùi thơm đã tiến vào thịt cá mỗi một tế bào trong. Lúc này Smith Lâm mở ra hai lần nướng cùng với sấy khô nút ấn. Bắt đầu một bước cuối cùng xử lý công tác. Bước này sau khi hoàn thành, chỉ cần đóng gói tốt là được. Mỗi một bao 100 tiền vàng. Cái giá cả này cũng không đắt. Lúc này Ren tới, thấy Smith Lâm ở đảo cổ cá khô chế tạo cơ. Nghi ngờ hỏi, trưởng tiệm, ngươi đây là cái đồ gì? Đang bận rộn gì? Smith Lâm vừa vặn làm xong, quay đầu lại vừa thấy lại là Ren, cười lên tiếng chào hỏi. Ren, nhanh như vậy liền thu thập được một nhóm trái cây, ta mới vừa rồi ở chế tạo cá khô. Đây là chế tạo cá khô máy móc. Ngươi muốn không muốn mua một máy? Không mắc, 10.000 tiền vàng. Ren nghe được cái này đài đen thui máy móc lại muốn 10.000 tiền vàng. Vội vàng khoát tay cự tuyệt. Ta có thể không cần những thứ này. Ta muốn thành phẩm là được. Đúng rồi, cá liền lúc nào đi ra. Đến lúc đó cho ta một ít. Ta mang về cho những con rồng kia nếm thử một chút. Smith Lâm bên trong suy nghĩ một chút cảm thấy. Có long tộc điều này buôn bán đường dây cũng không tệ. Có thể, còn được cùng 2 tiếng. Người muốn thì nguyện ý chờ liền đợi một chút. Ren chợt nhớ tới hắn là tới cho Smith Lâm đưa chế. Tạo kem ly trái cây. Đúng rồi, trái cây ở bên ngoài. Tổng cộng là 3 sọt. Ta hãy thu 2.000 tiền vàng, phải. 2.000 tiền vàng liền 2.000 tiền vàng. Ngươi để cho người dọn vào đi. Những cái kia chính là mới vừa làm xong kem ly. Tổng cộng 100 cái. 8.000 tiền vàng. Ren nghi ngờ hỏi Smith Lâm. Trưởng tiệm cái giá này không đúng à? Làm sao cao hơn 30 tiền vàng? Đây là ta dùng tự nhiên trong rừng rậm trái cây chế tạo. Dĩ nhiên cao hơn rất nhiều. Lần trước nhóm chính là phổ thông trái cây chế tạo. Cái nhóm này ngươi không biết thua thiệt. Smith Lâm cười cho Ren giải thích tại sao sẽ thành càng. Giá cả lý do, Ren cũng chỉ tốt bất đắc dĩ thanh toán tiền vàng. Sau đó đem những cái kia kem ly cầm đi. Bởi vì lần trước gửi nghi đưa cho long tộc. Cho nên Ren không thể làm gì khác hơn là nhịn đau lại mua một cái. Nhìn Smith Lâm chát lưỡi không dứt. Có tiền à, Ren ngay tại Smith Lâm trong tiệm đợi, chờ cá khô ra lò, mà ở sa mạc bạo phong tìm bảo tàng cửa vào ảnh nhất mấy người phát hiện bọn họ lại có thể không? Biết nên làm gì bây giờ? Không tìm được cụ thể phương hướng. Reiter, ngươi có phát hiện không? Ta làm sao ta cảm giác cửa tựa hồ có chút lạc đường, không đạo lý à? Không phải nói ở hướng Tây Bắc. Nhưng là hướng Tây Bắc chỉ có bạo phong hành lang. Ở con đường này, đợi một chút, chẳng lẽ Reiter bỗng nhiên có một cái rất ý tưởng kỳ quái. Hắn cảm thấy bảo tàng nói không chừng ngay tại bạo phong hành lang uốn khúc chỗ sâu. Có lẽ ban đầu cái đó Griffia có thể chính là lợi dụng cái biện pháp này để cho tất cả tới tìm bảo. Người sinh ra sai lầm phương hướng khái niệm. Đại nhân, ta biết bảo giấu ở nơi nào liền, Reiter hưng phấn chạy tới ảnh nhất nơi này. Ảnh nhất cũng là nghi hoặc nhìn hưng phấn Reiter. Không biết tên này có phải hay không thần kinh chuyện lớn. Chung quanh mấy người vậy là một bộ biểu tình nghi hoặc nhìn Reiter. Đại nhân, bảo tàng có thể ở bảo phong hành lang chỗ sâu, ngươi nói gì? Bảo phong hành lang chỗ sâu, tuyệt đối không thể nào. Nơi đó bên nhưng mà đủ để cầm người giết chết bão lớn, ảnh nhất cảm thấy Reiter nói thật sự là quá. Ngây thơ rồi, tại sao sẽ ở bên trong? Nhưng là ảnh vừa nghe xong liền Reiter có lý có chứng cớ phân tích sau đó. Liền trầm mặc lại, hắn cảm giác sẽ không lừa gạt hắn. Có thể khẳng định là Reiter lý do và phân tích đều là đúng. Như vậy có thể thật ở bạo phong hành lang chỗ sâu. Bạo phong hành lang ở mỗi ngày một cái lúc đoạn sẽ có một cái trống không? Mọi người thay phiên xem xét bạo phong hành lang bên trong động tĩnh. Nếu như phát hiện gió bão nhỏ đi, lập tức thông báo ta. Chúng ta lập tức lên đường tìm. Chúng ta chỉ có 3 cái tiếng thời gian. Sau 3 canh giờ, gió bão thụy sẽ khôi phục thành nguyên dạng. Chúng ta phải trong khoảng thời gian này tìm được bảo tàng, Đại nhân, mọi người đều chuẩn bị kỹ càng. Bắt đầu thay phiên đứng gác xem xét bạo phong hành lang uốn khúc tình huống cụ thể. Ảnh nhất vậy yên tâm không thiếu. Rốt cuộc có thể hoàn thành nhiệm vụ đi về nghỉ ngơi. Nơi này gió bão thật sự là đáng ghét à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https.